Cửu Tiêu, chương 345, Đông Thổ Thiên Kiêu. Góc truyện audio.com. Chấm, tông chủ công lực, đơn giản quá thâm hậu a, bên ngoài ma thanh rít gào. Trong khoang thuyền yên tĩnh hoảng hốt, Thái Bạch tông chủ cùng bên ngoài cái kia đại quỷ thần dường như thành rằng co chi thế. Bây giờ Thái Bạch tông chủ ngay cả linh tức đều không động được. Tự nhiên là không thể đi ra ngoài chém giết quỷ thần kia. Dù sao cổ thông lão quái nói qua, bây giờ hắn tuyết độc chỉ là tạm thời đè xuống mà thôi. Khẽ động linh tức, tuyết độc một lần nữa phát tác. Nói không chừng lập tức mất mạng cũng có thể. Mà bên ngoài cái kia tôn phủ quỷ thần, thế mà cũng giống là chính xác bị Thái Bạch tông chủ hung danh dọa sợ. Nhất thời không dám xông vào tiến đến. Một màn này làm người ta hoảng hốt, không dám thở mạnh một ngụm. Phương Quý nhìn qua Thái Bạch tông chủ, ngược lại là trong lòng cảm khái đứng lên. Rõ ràng đều không động được tay, hết lần này tới lần khác bình tĩnh như thế. Đây cũng là bản sự đi. Thậm chí nói, đây cũng là so Đại La Từ Bi thủ Quy Nguyên bất diệt thức còn mạnh hơn bản lĩnh mới đúng. Phương Quý suy nghĩ miên man, nếu có thể đem phần bản sự này học đến tay vậy cũng tốt. Bất quá, trong lòng vừa nghĩ, Phương Quý lại một bên đem hắc thạch kiếm nắm thật chặt. Tông chủ trang giống như dạng, chỉ sợ cũng dọa không đi bên ngoài quỷ thần kia a, sớm muộn vẫn là phải gặp xui xẻo. Hai người bọn họ hiện tại như vậy rằng co, càng mang xuống, đối với tông chủ càng bất lợi a, dù sao quỷ thần kia sớm muộn là có thể thử đi đến sông vào một lần. Tông chủ lại chỉ có thể ngây ngốc ở nơi đó đứng. Như thế hơi tìm tòi, vậy còn có không lộ hãm, chỉ có thể hận chính mình tu vi quá nhỏ bé. Ngay cả quỷ thần kia ở đâu đều không nhìn thấy, thì như thế nào giúp tông chủ đánh nhau? Ha ha, tu sĩ nhân tộc quả nhiên âm hiểm xảo trá. Người nếu là còn có thể xuất thủ, lúc này cần gì phải một mực canh giữ ở trong khoang thuyền. Người nếu không phải trúng độc quá sâu, vừa rồi cần gì phải để những phế vật kia đi tìm cái chết. Sắp chết đến nơi còn muốn chơi bực này mánh khóe. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng đã sinh cái gì tâm can. Quả nhiên, chỉ là thoáng rằng co một lát, quỷ thần kia liền đã âm trầm nở nụ cười. Liên tiếp vài câu, đều đem Phương Quý cùng cổ thông lão quái đám người nói trong lòng phát chìm. Thầm hô lộ tẩy, sau đó liền nghe được khoang thuyền bên ngoài âm phong càng cuồn cuộn mà đến. Trong âm phong, có mấy đạo ma ảnh tùy thời tới gần. Kích động, mắt thấy liền muốn tiến vào trong khoang thuyền này tới. Xem ra quỷ thần kia nói lại có lòng tin. Cũng vẫn là vô cùng kiêng kỵ Thái Bạch tông chủ, cho nên lúc này không dám chân thân đến công, mà là chuẩn bị trước khiển mấy đạo ma ảnh tiến đến thăm dò. Có thể dù là như vậy, vậy chỉ sợ cũng là lập tức vạch trần cục diện a. Ngược lại là Thái Bạch tông chủ, tuy là ma ảnh lắc lư, sắp đánh tới, vẫn là thần sắc bình tĩnh, nhàn nhã đứng ở nơi đó. Phần này bản lĩnh, lại lập tức trêu đến Phương Quý một trận hâm mộ. Chỉ tiếc, hắn cũng biết đạo tông chủ chỉ còn lại một bộ giá đỡ không ngã. Không làm sao được, chỉ có thể cắn răng xông về trước đi qua. Nghĩ thầm tốt xấu trước thay tông chủ đối phó mấy con ma ảnh lại nói. Cấp độ kia quỷ thần, chính mình chơi không lại. Chẳng lẽ quỷ thần tùy thân ma ảnh, chính mình còn giết không được. Lúc này Phương Quý âm thầm cắn răng, đã chuẩn bị kỹ càng liều mạng. Bất quá cũng liền tại hắn sắp liền xông ra ngoài lúc, Thái Bạch tông chủ bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng đè xuống Phương Quý bả vai. Phương Quý sắc mặt kinh ngạc, nhìn lại, liền gặp Thái Bạch tông chủ nhẹ nhàng cười cười, chỉ bên ngoài, nói, đã không cần. Phương Quý mộng một chút, còn không có kịp phản ứng, chợt nghe một trận du dương tiếng địch. Tiếng địch kia dường như có một loại nào đó ma lực. Rõ ràng nghe cực xa, Nhưng lại hết lần này tới lần khác du du dương dương truyền vào trong khoang thuyền. Tầng tầng hắc vụ, thế mà ngăn không được tiếng địch này. Đáng sợ nhất là, theo tiếng địch kia truyền tới, phía ngoài trong hắc vụ, đáy biển bầy cá đồng dạng ma ảnh. Thế mà bỗng nhiên vì đó đại loạn, giống như là lập tức thành con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn. Nhất là vừa mới còn muốn xông vào pháp chu tới mấy đạo ma ảnh kia. Càng là giống như là bị giật dây con rối giống như. Chợt đụng đầu vào trên khoang thuyền. Lại cùng với hắn ma ảnh đụng vào nhau. Người đến người nào, dám loạn ta ma trận. Bên ngoài trong hắc vụ, một trận tầng tầng tuôn ra tuôn. Vang lên tôn phủ quỷ thần hét lớn một tiếng. Dường như có chút kinh hoàng. Vừa rồi để cho ngươi tiến đến, ngươi không dám, hiện tại a ngược lại là Thái Bạch Tông chủ, nghe tiếng địch kia, mặt lộ cười nhạt ý, trực tiếp dắt Phương Quý tay. Ngồi về trong khoang thuyền đến, nhẹ nhàng nâng tay áo lau đi cái trán một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng thanh âm nhưng vẫn là duy trì bình tĩnh, ngươi sợ là không có cơ hội tiến đến. Cổ thông lão quái nghe tiếng địch kia. Cũng rốt cục hoàn hồn chút. Vừa mừng vừa sợ nói. Cái kia lại là cái gì? Thái Bạch Tông chủ cười khẽ một tiếng. Nói, ta xin mời giúp đỡ đến. Giúp đỡ, nghe chút hai chữ này. Cổ thông lão quái cùng Phương Quý. Đều là đầy mặt kinh hỉ. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ tới. Thái Bạch Tông chủ cùng Bạch Thạch trưởng lão từ biệt lúc. Đưa vài phong thư cho hắn. Chẳng lẽ đó chính là đi mời giúp đỡ thư? Ngẫm lại cũng thế. Nếu đã sớm đoán được sẽ có yêu ma đột kích, Thái Bạch Tông chủ thì như thế nào có thể không làm đúng chuẩn bị? Trước đó cổ thông lão quái xin mời giúp đỡ. Đến tột cùng là cái dạng gì tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Không muốn nói thêm. Nhưng bây giờ Thái Bạch Tông chủ xin mời giúp đỡ vừa đến. Cũng làm cho người mừng rỡ không thôi. Mặc dù hắn tới so cổ thông lão quái giúp đỡ chậm chút. Nhưng ở tiếng địch kia vang lên một cái chớp mắt. Liền có thể phát giác. Người đến cùng cổ thông lão quái mời tới giúp đỡ tuyệt không phải một cảnh giới. Thế mà có thể lấy tiếng địch đảo loạn quỷ thần đại trận. Ầm ầm, tại bọn hắn vừa nói chuyện. Chỉ nghe pháp chu bên ngoài. Ma ảnh lay động, quỷ khóc thần hào. Trận trận ma vân lật tới quấy đi. Thê lương dị thường. Ngay cả pháp chu chung quanh ma ảnh đều ít đi rất nhiều. Giống như là đều bị cái kia tôn phủ bạch phát tôn thần điều đi vây công người thổi địch kia. Mà tiếng địch vào lúc này. Cũng đã âm điệu biến đổi. Dù dương réo rắt. Giống như một đường tơ vàng túm động đại sơn. Đang cùng mây đen đánh đến kịch liệt. Vẻn vẹn từ thanh âm mà nói. Khó mà biện bạch ai chiếm thượng phong. Nhưng này quỷ khóc thần hào càng vội vàng sao động. Lại cũng phập phồng không yên. Người từ nơi nào mời tới bực này cao nhân? Cổ thông lão quái nghe động tĩnh kia. Đã là vừa mừng vừa sợ. Khẩn cấp hỏi. Lúc này hắn. Trong lòng là coi là thật khó có thể lý giải được. Lấy cảnh giới của hắn. Mặc dù không thế nào biết đánh nhau. Nhưng nhãn lực nhưng vẫn là ở. Rõ ràng đã nghe ra. Người đến thực lực cường đại. Mười phần đáng sợ. Sợ là giống U Minh Đảo. Triều Thiên Động. Cổ Nhạc Tông các loại mấy cái kia An Châu Đại Tiên Môn đứng đầu một phái. Cũng không có bực này dạng bản sự. Thái Bạch Tông chủ. Lại là làm sao tìm được tới. 3 tháng trước. Có một vị Đông Thổ thanh thiếu niên. Mang theo mấy người đồng bạn. Tiến về Bắc Vực Trương Châu du lịch, tìm kiếm một đạo cổ lão khúc phổ. Người này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tu vi tinh thâm, chính là tại Đông Thổ, cũng là có chút thanh danh. Thái Bạch Tông chủ nghe phía ngoài tiếng địch, hướng cổ thông lão quái giải thích. Đông Thổ thiên kiêu, cổ thông lão quái nghe, đã là mừng rỡ, đó là ngươi bằng hữu, hắn là của ta vãn bối. Thái Bạch Tông chủ nói, ta lúc đầu kém chút làm hắn cô phụ. Một câu nói cổ thông lão quái cùng Phương Quý, đều là quay đầu hướng hắn nhìn sang. Ánh mắt cổ quái, Cổ Thông lão quái chợt nhớ tới một chuyện. Kinh ngạc nói, không đúng, Trương Châu khoảng cách nơi đây, nói ít cũng có vạn dặm xa. Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói, Đồng Thổ có thần thú, tên là Tất Phương, dương cánh phù du, một ngày có thể đi 10 vạn dặm. Mặc dù bây giờ thuần huyết Tất Phương đã rất khó nhìn thấy, nhưng có Đông Thổ đại tộc quyến dưỡng không ít hỗn huyết linh thú, đồng dạng trời sinh am hiểu hành tẩu. Một ngày 10 vạn dặm mặc dù không có khả năng, nhưng đuổi vạn dặm chi lộ, nhưng vẫn là không thành vấn đề. Ta tại gửi sách thời điểm, liền đã tính qua, nếu như hắn đạt được thư, lập tức chạy đến, luôn luôn có thể theo kịp. Bây giờ nhìn nhìn, tuy muộn một chút, thật cũng không hỏng việc. Thần thú Tất Phương, Cổ Thông lão quái nghe sắc mặt càng kỳ dị, bỗng nhiên cả kinh nói, quyến dưỡng Tất Phương, đây không phải là Đông Thổ Khương gia sao? Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói, đúng vậy, Cổ Thông lão quái đã có chút trợn tròn mắt, người khi đó kém chút thành Khương gia con rể. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, hình như có chút cảm khái, nói, ta trẻ tuổi thời điểm, hay là có phần bị nữ tử yêu ái. Phương quý còn có Cổ Thông lão quái đồng nhi, lúc này nhìn về phía Thái Bạch Tông chủ ánh mắt, đã mất so sùng bái. Ngược lại là Cổ Thông lão quái, nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói, một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Nhất là nghe khoang thuyền kia bên ngoài mưa đêm đồng dạng tiếng địch, càng là biểu lộ phức tạp. Nửa ngày mới khinh thường gắt một cái, châu cái gì đâu, còn không phải muốn tìm ta cứu mạng. Thái Bạch Tông chủ cũng không lại để ý Cổ Thông lão quái, mà là quay đầu hướng Phương Quý nhìn lại, cười hỏi, từ Tôn phủ bắt đầu, U Minh đảo, Cổ Nhạc Tông, Triều Thiên động mấy lão quái kia, riêng phần mình từ chối, không chịu tương trợ, đến nơi này, Cổ Thông lão quái mời tới những tu sĩ kia, lại thấy một lần không ổn, liền bỏ trốn mất dạng. Người nhìn ở trong mắt, phải chăng cũng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Phương Quý không nghĩ tới Thái Bạch Tông chủ sẽ hỏi chính mình vấn đề này. Lập tức không chút do dự nhẹ gật đầu. Hắn nào chỉ là không thoải mái. Nếu không phải là mình tu vi thấp, đơn giản muốn nâng đao giết chết người, Cổ Thông lão quái mời tới người ngược lại cũng thôi. Dù sao bản sự có hạn, nhưng U Minh đạo những người kia lại quả thực để Phương Quý chán ghét. Nghe chút có chỗ tốt, liền cùng Thái Bạch Tông chủ cùng một chỗ đuổi tới Tôn phủ đến. Cũng không động thủ, chỉ là lộ cái mặt, chờ lấy phân chỗ tốt. Kết quả Thái Bạch Tông chủ liên tràng đại chiến, đắc tội Tôn phủ, lại trúng độc, cần bọn hắn giúp đỡ thời điểm, bọn hắn lại lòng bàn chân bôi dầu. Người như vậy, thì như thế nào có thể không khiến người ta chán ghét? Nhìn nhìn lại người ta Đông Thổ Thiên Kiêu, nghe chút truyền tin, lập tức không xa vạn dặm, chạy đến nghĩ cách cứu viện. Đây cũng là cỡ nào nghĩa khí. Trên con đường tu hành, cùng người giao tế, cũng là một môn học vấn. Thái Bạch Tông chủ nhìn xem Phương Quý, cười nói, tu sĩ Bắc Vực sinh ra gian nan, tu hành lộ khó, làm việc ích kỷ chút, thiền cận chút cũng là có. Nhưng có thật nhiều sự tình, vẫn cần bọn hắn tới làm. Mà Đông Thổ Thiên Kiêu tài nguyên phong phú, tu hành đơn giản, từ trước tới giờ không thiếu tài nguyên chi phí, cũng không thiếu tiền bối chỉ điểm, sư tôn hậu ái, cho nên cùng địa phương khác người tu hành so sánh, cũng đều lộ ra ngây thơ chút. Ngây thơ hạng người, dễ nhất ra hào kiệt. Hắn nói, sờ lên Phương Quý đầu, nói, cho nên ta vẫn muốn đưa ngươi đi Đông Thổ, kinh lịch một phen phong cảnh. Ngươi tuổi tác còn nhỏ, cùng tại Bắc Vực trong vũng nước đục bực này cùng cá nheo làm bạn, chẳng đi trên trời biển mây, dính chút chân chính phóng khoáng. Cách chương.